Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, điên cuồng. Tiền văn đã nâng lên, Big Ba môn bao quát toàn bộ Liên Thủy Minh đều ở vào siêu cấp tông môn Tây Hà phái phạm vi thế lực. Trên thực tế, Big Ba môn đời thứ nhất Khai Sơn chân nhân, liền là xuất thân Tây Hà phái, Liên Thủy Minh gia tông cùng các gia tộc tu chân. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tây Hà phái có trực tiếp cùng gián tiếp quan hệ. Tây Hà phái tựa như một quốc gia, thống lãnh địa vực rộng rãi, từ Nam đến Bắc không biết bao nhiêu vạn dặm, tu sĩ phong phú, đại thần nho nhỏ chi nhánh, thế lực căn bản cũng không có một cái định số, hoặc là hưng khởi, hoặc là hủy diệt, tựa như cỏ cây quang vinh khô như thế tự nhiên. Tây Hà phái là đạo gia một mạch, chỗ thống trị cùng ảnh hưởng địa vực, tự nhiên lấy đạo nhân chiếm đa số. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho liền không có nho gia cùng thích gia tu sĩ tồn tại. Hạ gia tới này vị kim đan, gọi là Hạ Liên Thành, liền là vị nho gia tu sĩ. Nho gia cùng đạo gia khác biệt, đạo gia giảng cứu cái vô vi mà trị, chú trọng là cá nhân thoải mái cùng tự do. Tuy có gia tộc và huyết mạch dắt chèo, lại không bằng nho gia nghiêm trọng như vậy. Nho gia giảng cứu truyền thừa, coi trọng huyết mạch, thực chất bên trong truy cầu là phàm nhân, tu sĩ các an kỳ vị, hạo nhiên chính đạo lồng khuếch trương tất cả trật tự. Cho nên, Hạ Liên Thành xuất hiện ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạ Lan chỉ là thứ nhất, Liên Thủy Minh loại này công phạt cùng chiếm đoạt cùng đạo tông môn. Từ nội tình bên trên liền phù hợp hắn bản tính. Đương nhiên, nho ra vậy có nhà nho chân chính cùng giả nho chi điểm. Còn có chính nho cùng hủ nho có khác. Nho ra tu sĩ như thế nào? Cũng không thể đơn giản một lời khái chi. Tuy nói chạy đến trợ quyền, cứu vãn Bích Ba môn tại lật úp thời khác. Nhưng Hạ Liên Thành lại đối Tô Thành vị này đời thứ tư trưởng môn nhân không có chút nào hứng thú. Căn bản cũng không quan tâm cái gọi là cảm kích. Không phải sao? Vội vàng thấy một lần về sau, liền dẫn theo nhà mình chất nữ chiếm gặp Tĩnh Thất nói chuyện. Cũng không để ý tới Tô Thành những người này như thế nào. Sau lưng già trẻ bốn người còn đắm chìm trong sống sót sau tai nạn mừng rỡ bên trong. Tô Thành nhưng không có vẻ nhẹ nhàng, đem hắn nhóm gọi đến một gian xương phòng. Như vậy một phen phân phó. Trưởng môn sư huynh, người đây là... Ngô Du nhìn Tô Thành một bộ cuốn gói chuẩn bị rời đi tư thế, kinh nghi hỏi, một cái kim đan còn dọa không được bên ngoài những người kia. Trừ phi chủ nhà họ Hạ tự mình lên tiếng làm bảo đảm. Huống hồ, người ta cũng không có bảo vệ chúng ta đến cùng ý tứ. Già trẻ bốn người lần nữa biến sắc, Tô Thành vội vàng ổn định quân tâm. Bất quá Hạ sư tỷ cùng kim đan chân nhân mặt mũi vẫn là có. Chắc chắn sẽ có cái đặt chân chi địa. Mạc Ngôn gạt ra một tia hơi cười, nói, Kỳ Mông Sơn đã là giữ không được, có này kết cục đã là vạn hạnh, chúng ta chỉ có thể tu sinh dưỡng tức, hết thảy chờ trưởng môn sư huynh trúc cơ lại nói. Không sai, trưởng môn sư huynh là đơn bản mệnh đơn linh căn thiên tài. Về sau trúc cơ, kết đan đều không nói chơi, về sau chúng ta ngóc đầu trở lại, lại khiến cái này bọn chuột nhắt đẹp mắt. Ngô Du lần nữa dương hiện đối Tô Thành nhiệt tình cùng ủng hộ. Cái kia, vậy chúng ta nhanh đi thu thập một chút đi. Chỉ là khố phòng đã bị bọn hắn chiếm, chỉ có 14 tuổi Âm Nguyệt Hoa lúng túng nói ra. Không cần để ý cái này chút vật ngoài thân, các ngươi xuống dưới tìm quen biết thấp bối đệ tử, nói rõ tình thế, nhìn có bao nhiêu người nguyện ý đi theo. Lại thu thập một chút sở hữu tư nhân chi vật, đi nhanh về nhanh. Ngô sư đệ lưu lại, chờ những người khác rời đi. Ngô Du cưỡng chế kiềm chế mừng rỡ liền không che giấu được một tiếng, tư ca, mặc kệ kết cục như thế nào hỏng, Ngô gia là kiếm lợi lớn. Một cái tông môn chính thức trong danh sách tắc đưa thư viện đan thư sắt khoán ngay tại Tô Thành bên hông trong túi chữ vật. Chính thức tông môn mới có thể khai sơn lập phái, mới có thể mời chào khác họ phàm nhân cùng tu sĩ, mới có phồn vinh cùng lớn mạnh căn bản. Ngô gia liền là như thế bị Tiết gia chiêu mộ tới. Hiện tại một cái tạp họ phụ thuộc, bất quá luyện khí sĩ hai người, liền danh chính ngôn thuận đạt được đây hết thảy, chỉ có thể dùng bánh từ trên trời rớt xuống để hình dung. Cái gì tư ca, hồ nháo, nhanh đi lãnh địa, báo cho tông môn biến cố, chuẩn bị di chuyển. Ngô Du Thu liễm vui mừng. Tiết gia làm sao bây giờ? Tiết gia, Tô Thành nhướng mày, tông môn tu sĩ đã tản mát, phàm nhân phân liệt vậy lại chỗ khó tránh khỏi. Không chỉ có riêng là một cái Tiết gia, chỉ là đáng tiếc, nhưng là, tin đồ tản mát các nơi, không phải là không hỏa chủng, cái gọi là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Dù sao hiện tại chỉ có thể ở dưới mặt đất phát triển. Đi bí mật liên hợp đường đi, khoảng cách xa gần ngược lại là không sao. Lỏng lẻo kết cấu, mặc dù hiệu suất thấp, lại thắng ở an toàn. Toàn đều tụ tập tại một khối, dễ dàng bại lộ, còn dễ dàng bị người một mẻ hốt gọn. Nguyện ý đi đều mang đi, không nguyện ý vậy không bắt buộc. Mau đi đi, hiện tại thật là giành giật từng giây. Ngô Du không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay làm lễ, quay người nhanh chân rời đi. Còn lại Tô Thành một người một mình suy tư, khác không dám nói, Tô tộc nhân khẳng định là có thể toàn bộ mang đi. Lần này đi Bắc Cương, di chuyển quy mô nhỏ không được, phỏng đoán cẩn thận có thể có trên vạn người. Trên vạn người di chuyển, xa xôi như thế đường xá, mang nhà mang người, nồi bát bầu bồn. Tô Thành lắc đầu, dựa vào hai cái đùi là không thành, tốt nhất thuê thú thuyền hoặc là phi toa. Thế nhưng là cái này phí tổn. Tô Thành xuất ra dư đức thành đưa cho túi chữ vật, bắt đầu kiểm kê mình thân gia đến cùng bao nhiêu. Lại nói lãnh địa bên này, Ngô Du còn chưa tới. Ba đại trưởng môn người thân, tông môn bị người công hãm tin tức đã trước một bước đến. Hơn 24,000 phàm nhân lĩnh dân lập tức cũng cảm giác trời sập. Tựa như tận thế khủng hoảng cùng hỗn loạn lan tràn. Đại nạn lâm đầu, lật úp họa đang ở trước mắt. Không đợi Liên Thủy Minh phàm nhân lãnh chúa cùng vũ lực tới tiến đánh cùng tiếp nhận, Bích Ba Môn chỉ hạ phàm nhân trật tự liền lâm vào sụp đổ. Lãnh chúa phủ tiếng khóc chấn thiên. Đại thần nho nhỏ chủ tử, người hầu sợ hãi, không chịu nổi một ngày. Lại có không biết là từ đâu đốt lên thế lửa, chiếu đỏ lên tới gần dãy núi bên kia bầu trời, tăng thêm tận thế bầu không khí. Tiết Lễ một ngụm máu nôn qua, uể oải một hội, dùng rằng, lại là đẩy lại là đá giống như điên dại bình thường đem một phòng khóc tang nữ quyến đuổi ra ngoài. Một người lảo đảo tiến vào mật thất, tìm thanh chủy thủ, rạch cổ tay, để màu đỏ tươi máu tươi chảy đến trước bàn thờ Phật lỗ khảm bên trong. Tượng thần lại hấp thu rồi rào huyết khí sau sáng mà bắt đầu. Việc này ta đã biết hết, người an tâm chớ vội, cứ việc nó biến liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu Tô tử cứu ta Tiết gia, cầu ta tông môn, cầu Tô tử. Tiết Lễ tấc vuông lấy loạn, lý trí hoàn toàn không có, liền như sa vào tuyệt cảnh thú bị nhốt. Bắt lấy Tô Thành cái này cái phao cứu mạng, trong mắt cuồng nhiệt chi sắc hiển thị rõ. Hiện tại tình thế dưới, cái này duy nhất biết mình theo hầu phàm nhân lãnh chúa, nếu là làm ra cái gì cử động điên cuồng, coi như đầy bàn đều thua. Ai, lưu hắn ghê gớm, ta đã biết, chuyển cơ rất nhanh liền hội xuất hiện, ngươi lại an tâm chờ đợi mấy ngày. Chấm chấm, bản thể đem Tiết Lễ cái này không ổn định nhân tố trấn an xuống dưới. Bích Ba Môn bên này rốt cục có kết quả. Hạ Lan trở về, vui mừng đầy mặt nói với Tô Thành. Chân nhân đáp ứng, ngay tại Bắc Cương vì bọn ta tìm nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Chấm chấm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.